Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904. Giả dối hoa tỉ muội. 108. Hắn nhìn Bách Lý Trường An liếc mắt một cái. Thở dài, nếu trăm dặm sư đệ còn tại lời nói. Khẳng định có thể cho chúng ta tông môn tranh khẩu khí. Tô Ngọc Thanh tu vi ở nhân tài mới xuất hiện giữa cũng coi như nhìn được. Có thể ở 100 năm trước kết đan, đã xem như ngút trời tài. Không nghĩ tới còn có so với hắn nghịch thiên nhân vật. Thật sự là thiên đạo bức tử nhân a. Ta cũng muốn đi tiên môn đại bỉ thượng nhất đổ phong thái. Đáng tiếc a, muốn 10 năm sau tài năng đi thôi. Ta đợi không được 10 năm. Tô Ngọc Thanh nói, sư muội tính toán đến đâu rồi? Ta vốn tưởng trở về lao cái khách khanh trưởng lão thân phận. Sau đó cùng Trường An cùng đi du sơn ngoạn thủy. Hiển nhiên không có sư tôn thơ tiến dẫn không đảm đương nổi. Tô Ngọc Thanh lắp bắp kinh hãi, khách khanh trưởng lão cần nguyên anh kỳ tu vi. Chẳng lẽ sư muội ngươi ai? Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta a. Thế nào không tin ngươi sư muội đã đến nguyên anh kỳ? Muốn hay không chúng ta đánh một trận? Quân Nhiên híp mắt, trên núi ngày quá khó khăn hầm, trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Nàng thủ ngứa, đã thật lâu không hề động thủ. Nếu Tô Ngọc Thanh chịu điểm ủy khuất thành toàn nàng, nàng cũng có thể nhận. Đừng, ta đùa, hắn nếu hãm hại Quân Nhiên, chịu thiệt không phải là bản thân sao? Không phát hiện Bách Lý Trường An ánh mắt luôn luôn đều không có theo bản thân nàng dâu trên mặt gì. Đi, hắn nếu đem Quân Nhiên đả thương, Bách Lý Trường An còn không sống lột hắn. Bách Lý Trường An lôi kéo Quân Nhiên thủ, nói, đi, chúng ta đi tông môn đại điện nhìn xem. Quân Nhiên biết của nàng ý tứ, đơn giản phải đi tông môn đại điện xin một cái khách khanh trưởng lão thân phận mà thôi. Hắn làm không đương thờ ơ. Cần phải là Quân Nhiên vui, hắn phụng bồi cũng khó không thể, thật đúng muốn đi à, ta đây đi theo, không chỉ có là Tô Ngọc Thanh đi theo, liền ngay cả Mộc Phong liên hợp Tiêu Diêu Phong khác đệ tử cũng đi theo đi vô giúp vui. 10 năm không gặp, cũng không biết lúc trước bị truyền vô cùng kỳ diệu hai người kết quả ra sao tu vi. Vừa vặn nhường trưởng lão nhìn xem, Tiêu Diêu Phong cũng đi theo tranh làm vẻ vang. Nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, trời ạ, cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các ngươi hai cái thế nào một cái so một cái biến thái? Tô Ngọc Thanh chiếm được tin tức sau, hận không thể một đầu đâm chết ở trên tường. Dựa theo Lăng Tiêu phái quy củ, đến nguyên anh kỳ là có thể thống lĩnh phong nội sự vụ. Tựa như sư tôn giống nhau, có thể bắt đầu thu đồ đệ. Ngày xưa vẫn là sư đệ. Sư muội, trong chớp mắt liền luân đến hắn phải gọi sư thúc nông nỗi. Chênh lệch không phải bình thường đại, thật sự là phong thủy thay phiên truyền, hắn mới qua làm sư huynh nghiện, trong chớp mắt liền muốn gọi người sư thúc, không phải là mỗi người đều có thể được xưng là thiên tài. Giống Quân Nhiên cùng Bách Lý Trường An loại này chính là môn phái trông cậy vào. Mới 20 năm quang cảnh có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Kia 200 năm về sau đâu, cố gắng môn phái có thể ra cái đại thừa kỳ tu sĩ a. Tô sư huynh, đừng kích động, 200 năm về sau ngươi cũng có thể đạt tới. Quân Nhiên vỗ vai hắn một cái, an ủi nói, đừng nản chí, hảo hảo luyện, chỉ làm khách khanh trưởng lão sao. Đi theo sư muội, sư đệ tu vi, có thể lĩnh nhất phong đứng đầu vị trí, thu đồ đệ. Môn phái trưởng lão đối Quân Nhiên cùng Bách Lý Trường An chỉ làm khách khanh cảm thấy vẫn là rất tiếc hận, có thể đem người lưu lại, nhiều bồi dưỡng ra vài cái biến thái. Nói không chừng ngày nào đó Lăng Tiêu phái liền chen vào tu tiên tiền 10 môn phái đâu. Lại không cần xem vạn tông tiên môn sắc mặt, về sau bí cảnh muốn vào liền tiến, môn phái tài nguyên có thể chờ những người khác cống hiến mà đến. Chỉ cần Quân Nhiên cùng Bách Lý Trường An còn tại, nói không chừng trăm năm sau Lăng Tiêu phái còn có thể nâng cao một bước đâu. Hết chương.